Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360: Tàn dã trong không vui. Đột nhiên xuất hiện, Tài Rốt thượng tá âm trầm sắp chảy ra nước biểu lộ cùng sắp bạo phát nộ khí bên trong. Pepper Potts bất đắc dĩ kiên trì đi gọi Tony Stark thu liễm một chút thời điểm. Vừa vặn mang theo một đợt tiết tấu này lật toàn trường, Aaron cùng Gwen đã xuống nghỉ ngơi. Vốn là vậy, nghĩ hát hai bài bài hát cho Tony cổ động một chút, trợ trợ hứng mà thôi, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp thần khúc uy lực. Bất quá vậy cũng là cho chân Tony mặt mũi, hơn nữa cũng trượt đến chính là thời điểm. Pepper vừa tới, dùng một khúc liền hướng ra chạy. Aaron liền biết gần đủ rồi. Tại mọi người vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, quả quyết bước ra trở lui. Không nghĩ tới bài hát này hiện trường hiệu quả tốt như vậy đâu. Tại khách phòng đổi về một thân trang phục lộng lẫy, lại bổ bổ trang, Quen cảm thán như thế nói. Aaron biểu thị rất tán thành, chính mình cũng đi theo này đi lên. Lại nhìn Quen cô gái nhỏ này nhất cử nhất động tiết tấu, liền không khó phát hiện, vẫn là vừa rồi ma tính thần khúc nhịp trống đâu. Lúc đầu Quen cảm thấy bài hát này thắng ở cảm giác tiết tấu, liền hiển ngay thẳng, dù sao cũng là phiên dịch phiên bản. Mặc dù anh ngữ bác đại tinh thâm, nhưng vẫn là không bằng tiếng Trung càng nắm chắc hơn uẩn. Vẫn là có không ít nguyên bản vận vị không quá thể hiện được đi ra. Bất quá Quen lúc này cũng chính thức ở trong lòng đối với cái này thủ ma tính thần khúc nói một câu: thật có lỗi, nguyên lai là muốn nhìn trường hợp. Hiện trường biểu diễn mới là thích hợp nhất bài hát này sân khấu a. Aaron, trở về chúng ta chính thức đem bài hát này quay xuống đi. Tốt, quay đầu chúng ta tìm phòng thu âm. Ngươi cũng có thể tìm ngươi mấy cái kia tiểu đồng bọn chơi một chút a. Ta chỗ này còn có mấy thủ xuyên Việt giả bản gốc. Bài nhạc đâu? Aaron biết Quen cùng mặt khác ba nữ hài tử tổ cái nhà để xe dàn nhạc. Nghiệp dư kẻ yêu thích tại nhà mình nhà để xe tùy tiện chơi đùa dàn nhạc. Có lúc sẽ tùy tiện chơi đùa âm nhạc. Gloria, Betty cùng MG, đúng vậy, chính là rất nhiều phiên bản bên trong nhện con một đời tình cảm chân thành MG Mary Jane, ở thời điểm này, lại cùng nhện con chỉ là nửa chín mặt. Ngược lại là Jessica Jones tiểu muội tử gần nhất một mực cùng nhện con dính cùng một chỗ. Rất có điểm tình cảm tiếp tục ấm lên ý tứ. Vậy liền quá tốt rồi. MG các nàng cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Oanh, Quen thật cao hứng. Aaron bài nhạc trước đó đó cũng đều là có thể leo lên thông cáo bài, bây giờ lại lấy ra cho các nàng nhà để xe dàn nhạc mù chơi. Cô gái nhỏ đang có chút động tình ôm Aaron, liền bị đại sảnh phương hướng truyền đến một tiếng động tĩnh không nhỏ oanh minh làm giảm phong cảnh. Tình huống như thế nào? Quen một mặt người xấu chuyện tốt muốn bị ngựa đá hậu mất hứng biểu lộ, nhưng cũng có thể nghe được, đây là Iron Man chiến y trùng kích pháo động tĩnh. Đến rồi, Aaron cũng là trong lòng hơi động, thuận miệng nói ra, ha ha, ai biết Tony lại có cái nào dây thần kinh không được bình thường. Đi ra xem một chút đi. Hai người tay nắm tay, tại đứt quãng trong tiếng oanh minh trở lại đại sảnh thời điểm, lại là cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Vừa rồi mặc dù cũng rất này, nhưng là loại kia có chủ đề này. Hiện tại thì là ồn ào một mảnh, quần ma loạn vũ, đang có một cái yên thị mị hành, trang điểm lộng lẫy tiểu mỹ nữ, ôm cái lớn dưa hấu, vẫn rất có lực, một thanh liền cho lớn dưa hấu vung mạnh đến giữa không trung. Sau đó bị Tony ngực Arc Reactor trực tiếp phát ra trùng kích pháo đánh cái hồng hồng nát. Nhất thời đầy trời dưa hấu ruột. Tony thật đúng là Quen im lặng liếc mắt, cũng lườm Aaron liếc mắt. Ý kia, đây chính là người đặc biệt tôn sùng, độc nhất vô nhị Iron Man. quen cũng thật sự là cảm thấy kỳ quái. Luôn luôn đều đặc biệt kháo Phổ Nhi Aaron. Là thế nào cùng Tony cái này ra mà không đứng đắn trở thành chi giao hảo hữu? Aaron cũng là một mặt hắc tuyến. Mặc dù biết đây là Tony cố ý diễn xuất đến cho người ta nhìn a. Liền vì để Rốt thượng tá lấy đi một bộ sắt thép chiến y. Đã là cho Quách gia cùng quân đội một cái thuyết pháp. Cũng là cho thấy một cái lập trường của mình. Không bạo lực, không hợp tác. Không có cách nào bị cướp đi. Đến lúc đó chân tướng sự tình rõ ràng thời điểm. Rốt thượng tá tự sẽ có một phần áy náy chi tình. Cũng có thể lần nữa trở thành Stark tập đoàn trợ lực. Viện trợ Pepperpot hòa hoãn Stark tập đoàn cùng quân đội quan hệ. Cũng có thể chăm sóc Pepper 1-2. Có thể người anh em bên này mà vừa nâng xong ngươi. Người nhà cứ như vậy hủy đi người anh em đài. Quá không đủ ý tứ a tương đương. Đều không cách nào mà đem lời hướng phóng khoáng ngông nghênh có cô xê phương diện kia tròn. Cái này mẹ nó căn bản chính là uống quá nhiều làm ẩu a. Hắc, Tony con hàng này vẫn thật là bản sắc diễn xuất. Nhà lãng tử hồi đầu trở thành Iron Man trước đó. Cũng không phải là cái này đức hạnh sao. Thế nhưng là vì Tony kế hoạch. Cũng là vì đen chứng mặn cúc tòa kế hoạch của đại nhân. Aaron cũng chỉ có xấu hổ nhưng không mất lễ phép mỉm cười. Cũng may Rốt thượng tá rất kịp thời tại Aaron nhanh băng không được lúng túng cười thời điểm tới. Cứu chàng, ta chỉ nói một lần. Tất cả mọi người, ra ngoài, mặc không có bên trên sơn ngân bạch kim thuộc sắc sắt thép chiến y Rốt thượng tá. Mặt âm trầm, như là sắp núi lửa bộc phát. Thấp giọng giống lên, Aaron, quen nhíu mày. Cô gái nhỏ cũng không nhận biết Rốt thượng tá là đâu viên hành. Làm cái gì ngay tại hô to gọi nhỏ. Không có lễ phép, bất quá quen cũng có thể nhìn ra Tony cùng người kia tình huống có điểm là. Nhưng dù sao nhận Stark ân tình, vẫn hỏi hỏi Aaron, đi thôi, cái kia là Tony hảo hữu. Rốt thượng tá, tình huống này có chút phức tạp, ra ngoài ta chậm rãi cùng ngươi nói. Aaron cùng Rốt thượng tá chính là nhận biết. Lời nói đều chưa nói qua hai câu. S-H-I-E-L-D cùng quân đội cũng từ trước đến nay không thế nào đối phó. Chỉ là vì phối hợp diễn kịch. Cũng không có đi lên lẫn vào ý nghĩ. Lôi kéo quen đi. Tony không có sao chứ. Nhìn xem hai cái bình sắt đầu ngươi một quyền ta một quyền thái kê lẫn nhau mổ. Quen có chút lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, hai người này trò đùa đâu. Xem như thế đi, đi thôi, không có gì có thể nhìn. Aaron cũng có một ít nhếch miệng, lúng túng cười hai lần. Vẫn là mang theo quen bước nhanh rời khỏi. Trong lòng tự nhủ nếu ngươi không đi coi như thật náo nhiệt. Aaron tùy ý nhìn lướt qua, cũng nhìn thấy một mình chuồn đi quả tỉ. Aaron cùng quen hai người không đi bao xa. Liền nghe đến một tiếng cực kỳ mãnh liệt tiếng oanh minh. Sau đó hai đạo diễm quang một trước một sau. Vạch phá bầu trời đêm. Hướng về hai cái phương hướng bay đi. Dần dần biến thành hai cái điểm sáng. Sau đó biến mất tại bóng đêm ở trong. Ai tương đương. Hy vọng Tony sự tình có thể thuận lợi đi. Về tới khách sạn. Ôm chìm vào giấc ngủ quen nằm ở trên giường Aaron chính như này nghĩ đến. Liền nhìn thấy màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Dê béo công nhận điều khiển máy cắt cỏ phương án. Justin Hammer bị Ivan lắc lư đi qua. Muốn chấp hành máy bay không người lái giáp phương án. Aaron nhìn xem hòm thư bản nháp khẽ gật đầu. Aaron vừa định để điện thoại di động xuống. Điện thoại liền chấn động lên. Aaron lúc này cũng là nhẹ nhàng đem trong lồng ngực quen buông xuống. Rón rén đi ra phòng ngủ. Huy, Cúc Tòa, Ân, không ngủ đâu. Tốt, ta đã biết. Sáng mai ta sẽ trực tiếp đi Stark trong nhà. Hả, Cúc Tòa ngươi thấy được sao? Ngay tại vừa rồi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo dựng thẳng cầu vồng cột sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.